Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 55, làm khó từ giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tề Khôn cuối cùng sẽ biến thành như thế nào, ở đây cũng không có người care, dù thằng em có nát hay hoa cúc bị bạo thì vẫn phải chịu trừng phạt của luật pháp, tất cả cũng đó gã tự gieo gió, trừng phạt hoàn toàn đúng người đúng tội, bất quá hiện tại gã vẫn còn giá trị, vì cấp trên ra chỉ thị phải tìm được nhiều manh mối trong cái ổ nhóm kia. Camera an ninh trong phòng bệnh mọi người cũng đã coi xong, không có thêm manh mối, nhưng di động của gã lại tìm ra được không ít thứ. Một cái tên là 10 ngày dạy ngươi PUA ở trong group để lộ ra nhiều manh mối nhất. Trưởng nhóm trong group tên là Quỷ Diện, để avatar là một khuôn mặt tối đen dữ tợn với tròng mắt trắng bệch giống như đang nhìn chằm chằm vào mình khiến người khác phải lạnh sống lưng. Sở Quân Hành để cấp dưới moi ra hết nội dung bên trong group, chỉ là Quỷ Diện đó hoàn toàn chưa từng nói câu nào, gã giống như một ông lớn trầm mặc bí ẩn đứng phía sau, chỉ lôi kéo người muốn học tập PUA vào sau đó để họ tự giao lưu học tập với nhau. Group này còn chia thành viên thành 3 cấp, thượng đẳng là vương, chỉ có 1 người. Trung đẳng làm tướng, có 3 người. Hạ đẳng làm binh, nhưng chỉ có Quỷ Diện lại không tham diễn vào hình thức phân chia cấp bậc. Trong group Hoàng Tề Khôn gọi là Seven, từ tin nhắn trong group cho thấy chỉ trong 2 tháng mà gã đã làm quen đến tận 10 cô gái, trong đó 4 người đã bị gã PUA đến mức tự sát, chỉ duy nhất Kha Tố Tố tự sát nhưng bất thành. Hoàng Tề Khôn không chỉ có ở trong group chia sẻ clip của Kha Tố Tố, mà những cô gái gã quen trong 2 tháng nay cũng bị gã lén quay chụp lại mà đăng lên. Tuy trong group Hoàng Tề Khôn chỉ ở cấp 3 nhưng chiến tích của gã lại ở cấp 2. Trên gã còn một kẻ tên là Demon, kết giao nữ nhân rất ít. Chỉ có 7 người, nhưng này 7 này đều bị Demon PUA mà tự sát hết cả 7. Hơn nữa Demon cũng không chia sẻ những video đồi bại, gã cũng ít khi online trên group. Những thành viên trong group khi thấy gã chỉ là kết quả mỗi lần gã bức thử một con mồi, bởi vì Demon mỗi lần online, đăng lên video tự sát của con mồi, hình ảnh, con mồi, của gã tự sát vô cùng máu me và ám ảnh. Đó là hình ảnh cuối đời của một người đã bị hành hạ từ thể xác tới tinh thần, hình ảnh tràn ngập sự tuyệt vọng của chính người bị hại. Từ video chất lượng nên có thể thấy được thời điểm, con mồi, tự sát, có thể thấy được Demon luôn ở đó. Vì mỗi đoạn video đều thấy được hoặc quay không phải đặt ở góc khuất mà là góc chính diện quay được toàn bộ khung cảnh, độ phân giải hay kết cấu đều vô cùng hoàn hảo. Gã luôn ở bên, con mồi, mà quay video quá trình từ lúc, con mồi, dãy dụa đến khi tử vong. Không hề nghi ngờ, Demon như tên bản tính của gã, là một con ác quỷ, gã lạnh lùng vô tình mất tính người, thậm chí quá trình hành hạ. Con mồi, đến chết lại khiến gã cảm thấy vui vẻ. Cuối mỗi video đều có thể nghe được giọng nói thô ách như sỏi đá bị nghiền của gã, vô cùng kiêu ngạo và tùy ý, xem vài đoạn video, phòng họp lâm vào trạng thái trầm mặc, cảm xúc của từng người đều vô cùng nặng nề. Lồng ngực như có ngọn lửa hừng hực cháy, chỉ muốn lôi đầu mấy đồ xúc sinh đó ra mà thiêu chết. Ở nơi bọn họ không biết, vẫn còn những kẻ thú đội lốt người, tùy ý tàn sát người khác, đem cái chết của người khác làm niềm vui cho bản thân. Không biết những kẻ đó muốn hại chết bao nhiêu người mới bằng lòng bỏ qua. Hạ Cô Hàn lẳng lặng mà dựa vào ghế, nhắm hai mắt giống là ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng MU bàn tay lại nổi đầy gân xanh, hồi lâu mới trở lại bình thường. Cố Tấn Niên khẽ xoay đầu nhìn cậu vợ rồi vươn bàn tay lạnh lẽo xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ, sau đó lại chuyển xuống bàn tay của Hạ Cô Hàn mà đan 10 ngón tay vào nhau, nắm thật chặt. Hạ Cô Hàn nhướng mí nhìn ông chồng quỷ sau đó khẽ nhếch môi cười. Ngón tay Sở Quân Hành gõ trên mặt bàn, phát ra đốc đốc vang vọng, liền khiến mọi người nhìn sang. Việc cấp bách bây giờ chính là tìm ra Demon, tìm ra người trong group này, không thể để nạn nhân mỗi lúc một nhiều được. Anh vừa nói vừa nhìn về phía Miêu Doanh Doanh. Các cô ngày hôm qua đi tìm pháp y dò hỏi, có phát hiện gì sao? Miêu Doanh Doanh đứng dậy, đem ảnh chụp của những thiếu niên vô tội bị liên lụy mà chết bày ra trên bàn. Nạn nhân đều có những đặc điểm chung là khoảng 15-19 tuổi, tất cả đều là nam sinh, tương đối đẹp trai. Cái này nói rõ bọn họ có tiêu chuẩn để tìm người chết thay. Theo những gì Hạ Cô Hàn nói hôm đó, họ đã suy nghĩ cẩn thận và đặt mục tiêu vào cái gọi là người chết thay là gì. Những kẻ, thợ săn, lấy PUA người khác làm vinh quang, không biết từ nơi nào những kẻ đó biết được PUA sẽ thu hút đào hoa sát cho nên liền tìm người chết thay mình. Phương pháp đem đào hoa sát chuyển sang cho người chết thay, là khi, con mồi, tử vong, đào hoa sát bùng nổ thì người chết thay sẽ bị đào hoa sát gây yêu tà ết chết, thậm chí nạn nhân không làm gì cũng phải gánh một phần nhân quả cho những kẻ đó. Muốn làm chuyện xấu nhưng lại sợ nhân quả báo ứng, những kẻ đó nghĩ thật hay. Miêu Doanh Doanh tiếp tục nói, người nhà người chết cũng không quá phối hợp với chúng ta điều tra. Bất quá bà người Miêu Doanh Doanh bọn họ cũng không phải người thường, đương nhiên không thiếu biện pháp moi ra những thứ mà người nhà nạn nhân muốn giấu. Trần Mạt Lãng nói tiếp theo Miêu Doanh Doanh, khi còn sống các nạn nhân đều bị một công ty trên mạng lừa gạt. Những thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường, chưa có năng lực về kinh tế nên đâu thể làm gì những kẻ như cáo già trong công ty. Nên nạn nhân đã đồng ý định kỳ sẽ hiến máu cho công ty mạng đó. Nên tôi nghĩ rằng những nạn nhân với máu của họ có liên quan đến nhau. Tô Bỉ ở một bên cứng đờ gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hạ Cô Hàn nghiêm túc nghe xong bọn họ phân tích trầm ngâm trong chốc lát sau đó đưa ra suy nghĩ. Bọn họ không chỉ tìm kẻ chết thay dễ dàng như vậy được. Những người trong phòng đều xoay sang nhìn y, dùng ánh mắt dò hỏi Hạ Cô Hàn, sao lại nghĩ như vậy? Hạ Cô Hàn trực tiếp cầm hình của Hoàng Tề Khôn cùng hình của Hạ Cô Dần để ngang với nhau, sau đó ngược lên hỏi. Nhìn ra rồi chứ, lúc bình thường thì mọi người sẽ không để ý, nhưng khi đặt hai tấm hình ở cạnh nhau, thì liền hiểu nguyên nhân. Khuôn mặt Hoàng Tề Khôn cùng Hạ Cô Dần có nét tương đồng, Hạ Cô Dần năm nay vừa mới thành niên, ngũ quan còn chưa nảy nở hoàn toàn. Nhưng khuôn mặt của Hoàng Tề Khôn quả thật có thể nói là đường nét thành niên của Hạ Cô Dần. Nói cách khác nhóm, thợ săn, không chỉ tìm người chết thay, mà còn tự tìm người có khuôn mặt tương tự. Đây cũng là lý do vì cái gì mà diện mạo của người chết ta hy, đều là thiếu niên đẹp trai dễ nhìn. Ngũ quan khuôn mặt còn chưa nảy nở, nên khuôn mặt có chút tương tự thì trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà nhận ra. Các thiếu niên lớn lên lại đẹp vừa lúc tăng độ hào cảm. Khó trách, Sở Quân Hành bừng tỉnh đại ngộ, lại đem ra thêm mấy tấm ảnh xếp phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nạn nhân này đều là các cô gái bị Demon PUA mà tự sát. Chúng tôi đã điều tra các cô ấy trước khi chết từng tiếp xúc với ai. Các cô ấy đều có bạn trai, nhưng những người bạn trai ấy đều khác nhau. Xem ra bạn trai của các cô ấy đều cùng một người, chính là Demon. Đây cũng là nguyên nhân mà bên phía cảnh sát vẫn không tìm ra chứng cứ liên quan giữa người tự sát và người bị hại. Sương mù dần tan, nhưng vẫn chưa quá rõ ràng, chỉ biết thêm mỗi thông tin thế này cũng vẫn là quá ít, họ vẫn không biết Demon là kẻ nào, đang ở đâu. Ai cũng không biết Demon tiếp theo sẽ chọn con mồi như thế nào. Phòng họp sáng đèn đến tận nửa đêm mới tắt, Hạ Cô Hàn vẻ mặt đều là mệt mỏi bước ra khỏi phòng, sau đó như nghĩ đến thứ gì liền xoay người túm ngay lấy áo của Hạ Cô Dần kéo đi. Hạ Cô Dần vẻ mặt mộng bước đến quay đầu nhìn y. Anh, làm sao vậy, mày lên võng thải, Hạ Cô Hàn híp mắt hỏi, làm gì có, Hạ Cô Dần không chút do dự phủ nhận ngay tức thì. Em lên đó làm chi, đáp xong thì Hạ Cô Dần cũng nhanh chóng phản ứng lại vì cái gì Hạ Cô Hàn hỏi như thế. Bởi vì những người chết thay, đều bị công ty trên mạng lừa lấy máu cho nên Hạ Cô Hàn theo lý thường hỏi cậu cùng là nguyên nhân này mới trở thành. Người chết thay, anh em là đứa không học vấn không nghề nghiệp ư, dù gì em cũng là thiên sư, nên biết máu cùng tóc quan trọng thế nào. Hạ Cô Dần bảo đảm mà nói, em tuyệt đối không có chỗ máu cho tóc thừa lừa đâu. Hạ Cô Hàn không phản ứng, chỉ lười nhác mà nhìn thằng em họ y bây giờ chỉ hy vọng Hạ Cô Dần nhớ ra chút gì đó liên quan đến máu của cậu. Hạ Cô Dần so với ai khác còn muốn biết nguyên nhân hơn, vô duyên vô cớ thành. Người chết thay, cho kẻ khác dù sao trong lòng cũng nghẹn cục tức chứ. Làm em ngẫm lại, Hạ Cô Dần nghiêm túc mà nhớ lại từ lúc đến Hàng Châu có lần nào cũng đổ máu mà không nhớ hay không, sau đó đột nhiên cậu liền a một tiếng vội vàng nói, đúng rồi. Em nhớ rồi, là ngày kết thúc huấn luyện quân sự. Hôm đó em cùng bạn trong KTX cùng nhau đi ăn liên hoan, thằng bạn cùng phòng xui xẻo thế nào lại bị xe đụng mất máu nhiều, vừa lúc em với nó cùng nhóm máu nên đã vào bệnh viện viện để hiến. Khi đó tính mạng là quan trọng nhất, tình huống với cùng khẩn cấp Hạ Cô Dần cũng không suy nghĩ nhiều. Đây cũng là lần duy nhất Hạ Cô Dần đổ máu ở Hàng Châu. Đơn giản là vì bạn học mà hiến máu, nên cậu cũng không có nghĩa sâu xa chuyện gì. Nào ngờ lại dính vào án tử, mà bản thân lại là nạn nhân trong đó. Hạ Cô Hàn vẫn tin tưởng thằng em, nghe xong thì gật đầu. Rồi mày về ngủ đi. Sau đó liền đi vòng qua Hạ Cô Dần trở về phòng ngủ. Hạ Cô Dần ô cùng phẫn nộ, cậu đâu ngờ tới bản thân vì mạng người quan trọng mà đi hiến máu thế mà mạng nhỏ của cậu xém bay luôn. Có lẽ bạn học bị tai nạn xe kia cũng có mờ ám. Hạ Cô Dần đang lâm vào suy nghĩ của chính mình thì cổ truyền đến tiếng gõ vang, Hạ Cô Giang cùng Triệu Hiểu Thần mở cửa mà bước đến. Giờ này rồi sao mày còn chưa ngủ? Hạ Cô Giang thấy thằng em vẫn đứng đực ở cửa phòng họp thì có chút kinh ngạc mà hỏi. Hạ Cô Dần, mới vừa mở họp xong. đã đem Triệu Hiểu Thần an toàn mang về, Hạ Cô Giang hôm nay xem như hoàn thành nhiệm vụ, cậu ở phòng phía lầu dưới nên thúc giục thằng em ruột vào câu. Nhanh đi ngủ đi, tao về phòng đây. Hôm nay Hạ Cô Giang đi cùng Triệu Hiểu Thần cả ngày, trừ lúc Triệu Hiểu Thần cùng cữu cữu và bà ngoại cậu ta ở cạnh nhau thì Hạ Cô Giang không rời nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cô Giang còn cảm thấy bản thân có phải quá đa nghi, thần hồn nát thần tín hay không? Hai anh em nói với nhau mấy câu, sau đó cũng tạm biệt, ngủ ngon, ai về phòng nấy. Triệu Hiểu Thần cũng vậy, cùng họ nói một lời rồi tự trở về phòng của mình. Khi vừa đóng cửa, Triệu Hiểu Thần liền cảm thấy một trận choáng váng, theo bản năng liền chống tường mới có thể tự đứng vững. Chờ một lúc mới có thể trở lại bình thường. Triệu Hiểu Thần cũng không để ý, hôm nay bà ngoại bị thương có chút nghiêm trọng, cậu ở trước giường bà ngoại khá lâu, cơm cũng chưa ăn. Có lẽ vậy mà mệt mỏi chăng? Triệu Hiểu Thần rửa mặt mũi tay chân rồi đi thay đồ, sau đó leo lên giường nằm. Chỉ một lát sau đã phát ra tiếng thở trầm nặng, trong bóng đêm có một đạo bùa chú lóe kim quang nhàn nhạt, kim quang hình thành một cái lốc xoáy, hút đi âm sát khí trên người Triệu Hiểu Thần. Hạ Cô Hàn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, nhưng Cố Tấn Niên lại biết y vẫn chưa ngủ. Cố Tấn Niên khẽ nghiêng người mà đem cậu vợ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu mà nhỏ giọng. Ngủ không được sao em? Hạ Cô Hàn không chút để ý mà lên tiếng, ở trong lòng ngực của Cố Tấn Niên khẽ cọ cọ tìm vị trí thoải mái, sau đó mở to mắt mà nhìn lão quỷ. Cố Tấn Niên, làm sao vậy? Em thấy có gì đó rất quen. Hạ Cô Hàn vừa tiết lời, như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Y duỗi tay từ trên tủ đầu giường đem điện thoại cầm lại đây, mở ra tư liệu án từ tìm được WeChat của quỷ diện, sau đó khẽ xoay xoay. Hạ Cô Hàn híp híp mắt đem điện thoại đưa cho Cố Tấn Niên. Em nói quen mà lại, hình avatar được xoay ngược liền lộ ra một bộ dáng khác của quỷ diện, càng dữ tợn và hung dữ hơn. Hạ Cô Hàn lại mở ra thêm một tấm hình, đây là hình chụp lại hai cái tượng điêu khắc của hai án tử trước đó. Đem hợp ba tấm lại gần nhau, kín kẽ, không có sai biệt. Hạ Cô Hàn cười một tiếng, xem ra án này cũng có dấu tích của thần minh kia nha. Cách chương.